Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 156, Thanh Khâu. Đối diện trong bóng tối ngồi xếp bằng Khô Lâu chân nhân cảm thấy kỳ quái. Trên mặt hãm sâu trong hai con ngươi hai đạo ngọn lửa nhảy một cái. Duỗi ra khô cạn tay trái, một thanh bóp lấy Ngô Đồng đạo nhân thủ đoạn. Pháp lực thăm dò vào, đem Ngô Đồng đạo nhân đau đến chết đi sống lại. Ngô Đồng đạo nhân là đại pháp sư cảnh, làm sao cũng không có khả năng cảm lạnh nhảy mũi. Chỉ có chúng vu thuật, cổ thuật, hàng đầu thuật loại hình kỳ môn tà pháp mới có thể xuất hiện như thế triệu chứng. Nhưng Khô Lâu chân nhân kiểm tra thực hư về sau, lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ có thể lắc đầu. Đem Ngô Đồng đạo nhân buông ra, chính Ngô Đồng đạo nhân cũng thấy không hiểu, nhưng trên thân không có bất kỳ cái gì dị dạng, liền không còn quan tâm, chỉ tiếp tục nói, á cha, mời Thải Vi tiên tử ra tay đi, hai người các ngươi liên thủ, Trần Thiện đạo tất nhiên không phải địch thủ. Khô Lâu chân nhân hỏi, sau đó thì sao, các ngươi có thể đánh bại cha xét hạm đội sao? Ngô Đồng đạo nhân trầm mặc một lát, nói, lấy ngài hai vị đạo pháp, tăng thêm liên minh đội tàu. Khô Lâu chân nhân lúc này lắc đầu, đừng nói ta không sẽ trực tiếp hạ tràng giết người. Lời này của ngươi đi tìm Đậu Hà Lan nói, nàng trực tiếp đem ngươi đuổi ra. Huống chi, chúng ta coi như vây khốn Trần Thiện đạo, cũng không giết được hắn. Hắn không là vừa vặn nhập hư thiên sư. Là đã từng chấp trưởng lối đi nhỏ môn bảo kinh các chân sư. Nhập hư hơn 40 năm. Há lại tùy tiện giết được. Liền thân phận mà nói. Dạng này một vị chân sư. Nếu như gãy kích Đông Hải. Sợ là muốn kinh động những cái kia hợp đạo đại tu sĩ. Đến lúc đó lại nên ai đến ứng đối. Ngô Đồng đạo nhân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe Khô Lâu chân nhân rồi nói tiếp, kế sách hiện thời, vi phụ tận lực thuyết phục Đậu Hà Lan cùng ta xuất thủ vây khốn Trần Thiện đạo. Các ngươi nghĩ biện pháp đánh bại cha xét hạm đội, nếu như đạo môn đồng ý chiêu an, đó chính là lớn nhất thắng lợi. Ngô Đồng đạo nhân có chút tuyệt vọng, chúng ta rất khó đánh bại cha xét hạm đội, bọn hắn thuyền càng ngày càng nhiều. Hiện tại chủ lực tác chiến đều là ngàn liệu thuyền lớn. Hai tầng bong tàu, hơn 20 đài pháp khí. Nghe nói bọn hắn tại ứng thiên bờ trượt bên trên, đã bắt đầu chế tạo 2.000 liệu thuyền lớn. Tam giáp tấm, pháp khí 40 đài. Này làm sao đánh? Gặp Khô Lâu chân nhân không nói lời nào. Ngô Đồng đạo nhân khẩn cầu. Ta đi liều mạng chính là... Nhưng nếu là quả thật đánh không thắng, ta có thể hay không theo á phu trốn vào yêu sát địa ngục hải. Khô Lâu thật có người nói, người vất vả nửa đời, mới có được hôm nay cục diện, to như vậy Đông Hải, cơ hồ lấy ngươi làm chủ. Nếu là như vậy tan thành mây khói, ngươi có thể cam tâm. Ngô Đồng đạo nhân uể oải nói, không cam tâm. Khô Lâu chân nhân trầm mặc không nói, Ngô Đồng đạo nhân cũng không nói thêm lời, một mặt cầu khẩn nhìn qua hắn. Khô Lâu chân nhân trong hốc mắt hai đám lửa cứ như vậy một sáng một tối chớp động lên, phát ra thấm thoát phong thanh. Cách thật lâu, bầu không khí nặng nề đến cơ hồ khiến Ngô Đồng đạo nhân ngạt thở lúc. Khô Lâu chân nhân mới nói, người tại ta đảo bên trên chờ. Ngô Đồng đạo nhân như chút được gánh nặng, hạ bái nói, đa tạ á cha. Khô Lâu chân nhân rời đi Khô Lâu đảo, dẫm lên một bộ lớn kình khung xương, thuận hải lưu hướng đông bắc mà đi. Kinh lịch phong bạo, loạn đá ngầm san hô, vòng xoáy, đi hai ngày, tiến vào một mảnh nồng đậm sương mù bên trong, ánh mắt có thể đụng chỉ có xa hơn 10 trượng, hướng về phía trước đã lâu. Khô Lâu chân nhân không còn dám tiến, ngừng lại, hướng trong sương mù dày đặc đánh vào một tấm bảng gỗ. Tại chỗ chờ ước chừng 2 canh giờ, phía trước trong sương mù ra một con cự quy, hai con như chuông đồng trong mắt, trừng mắt Khô Lâu chân nhân. Đi lòng vòng, chậm rãi phun ra năm chữ, cực khổ chân nhân chờ trực. Khô Lâu chân nhân hỏi, ô hành xử, lão tổ ở đó không? Cự quy lắc đầu, không biết, du chuyển thân thể, cái đuôi ôm lấy kình xương, hướng vào phía trong kéo đi. Trong mê vụ ghé qua nửa ngày, trước mắt đột nhiên sáng lên, đã từ trong sương mù xuyên ra ngoài, bầu trời xanh như mới rửa, nước biển như gương, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Chỉ có cự quy kéo lấy kình xương tiến lên lúc, lôi ra từng đạo nghiêng hướng phía sau gợn sóng. Khô Lâu chân nhân cúi đầu nhìn chăm chú hành kinh mặt nước, nhìn xem trong nước vô cùng rõ ràng nhà mình hình dáng tướng mạo. Ngoại trừ cự quy ngẫu nhiên du động lúc kích thích vạch nước âm thanh, nghe không được một tia khác vang động, liền tựa như phương thế giới này thời gian dừng lại đồng dạng. Đây cũng là người du hành, nhóm truyền miệng Thanh Khâu biển. Thanh Khâu hai Thanh Khâu mà gọi tên. Thanh Khâu chính là trong biển nổi lên một tòa dốc thoải, uốn lượn lấy chập trùng hướng lên. Tại hơn 10 dặm ngoại hình thành cao ra mặt biển mấy chục trượng cự đại sơn đài. Từng cây cổ phác xanh ngắt cây già sinh trưởng không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Có tuấn cất cao ưỡn lên, có độc mộc thành rừng, có nằm ngang như mấy, hình thù kỳ quái, hết lần này tới lần khác lại tôn nhau lên tướng thú, bao trùm toàn bộ Thanh Khâu bãi cỏ ngoại ô bên trong. Sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, trong đó cũng không biết có bao nhiêu linh dược linh quả. Thanh Khâu trên còn treo thác nước, có chảy xiết dòng suối nhỏ, có sâu thẳm u đầm, đầy hết thảy cấu thành một bức mênh mông bức tranh. Đi tới bên bờ, cự quy buông ra kình xương, mặc kệ chậm rãi cập bến, quay người lại du lịch vào trong biển, mai rùa chui vào dưới nước. Khô Lâu chân nhân một bước đạp lên, rồi rào nồng đậm linh lực đập vào mặt, làm hắn toàn thân sảng khoái đến chỉ muốn phát run. Bên chân phương viên mấy bước bên trong liền là mười mấy gốc hiếm thấy linh thảo. Thấy Khô Lâu chân nhân trong mắt nóng lên, hai đóa ngọn lửa nhấp nháy đến càng thêm vui sướng nóng rực lên. Đây không phải hắn lần thứ nhất leo lên Thanh Khâu, mỗi lần tới cũng nhịn không được muốn vì khắp nơi có thể thấy được linh dược chân quý mà phát lên khao khát chi tâm, nhưng xưa nay không dám ngắt lấy qua một gốc, bởi vì Thanh Khâu là linh hồ lão tổ, một con bạch hồ tại hoa cỏ bên trong toát ra chạy vội tới. Hướng Khô Lâu thật có người nói, thật người đến, mời tới bên này, bạch hồ ở phía trước dẫn đường. Khô Lâu chân nhân ở phía sau hỏi, Hồ Tứ, lão tổ ở đó không? Hồ Tứ trả lời, lão tổ mấy ngày nay không tại, lão đầu tử tại. Khô Lâu chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Hồ Tứ đi vào một gốc độc mộc thành rừng đại rong thụ hạ. Cây rong sinh ra rễ cây cắm ngược tại đất, lấy rễ cây là trụ, có xây một tòa nhà tranh, nóc nhà, phòng trước. Tán cây bên trong ngồi xổm lấy 7, 8 cái các loại linh hồ, đều trông mong nhìn qua Khô Lâu chân nhân. Thanh Khâu trên lâu dài tháng dài không có khách, ngẫu nhiên đến một cái, hồ tộc nhóm đều sẽ hiếu kỳ, nhịn không được sang đây xem một chút. Trong túp lều ra một cái lão đầu, cười ha hả kêu gọi Khô Lâu chân nhân ngồi trên mặt đất. Mấy chỉ tiểu hồ ly bưng cái khay đi lên. Trên khay là một bình Thanh Khâu rượu trái cây cùng hai cái rượu tước, cùng mấy cái màu xanh, màu đỏ quả. Khô Lâu chân nhân xoay người hành lễ, bái kiến Hồ Lão, lúc này mới phu ngồi xuống. Hồ Lão nhân đưa tay mời làm việc, Khô Lâu chân nhân cũng không khách khí, mời rượu ăn quả, được không hài lòng, ăn uống xong, trở hiểu ý pháp, tự giác được ích lợi không nhỏ. Lúc này mới lên tiếng nói, lão tổ không tại, đành phải hướng Hồ Lão cầu viện. Thỉnh giảng, nghe nói Hồ Lão cũng tại bốn phía mời đảo chủ. người du hành, góp thuyền đi đánh Doanh Châu. Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Ha ha, chân nhân làm sao bỗng nhiên quan tâm tới Doanh Châu tới. Không dám tướng giấu giếm, ta là tới cầu cứu binh. Hồ lão cũng biết, ta kia Hải Nhi đang cùng đạo môn khổ chiến. Đến nay đã có 2-3 năm, gần nhất tình thế không quá lạc quan. Tra xét hạm đội càng ngày càng thuyền nhiều. Ta kia Hải Nhi tuy nói liên tục chiến thắng, tra xét hạm đội lại càng ngày càng lớn mạnh, rất khó ngăn cản. Bây giờ, đạo môn tra xét hạm đội đã đánh tới Lạc Diệp Ba Đảo. Cách Thừa Vân Chư Đảo đã mất bao xa? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.